Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 22, mọi người vào sân một vòng mở. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, làm đương đương làm, Hoàng Trung đại lữ tiếng, vang dội toàn bộ Tam Thanh Phong, Sùng Vũ Đường phù hợp dự thi tiêu chuẩn đệ tử. Từng cái tinh thần phấn chấn, ở Phi Tiên Điện tổ chức hạ, hạo hạo đáng đáng, hướng Phi Tiên Thai tụ đi. Năm nay nhân phế trừ cũ quy, buông ra cấm chế, cố nhân số là mấy năm qua dự thi số người nhiều nhất một lần. Có ước chừng 500 nhóm người nhiều, bọn họ mỗi một người đều tâm triều dâng trào. Khổ luyện 3 năm, hôm nay chính là kiểm nghiệm thời khắc. Là long là trùng, vào hôm nay Phi Tiên Thai thượng, đem thấy rõ, còn có chưa đầy 3 năm tán tu đệ tử, cũng cùng còn lại cung điện các đệ tử nhân, coi như nhân chứng cùng người xem, một bo bo hướng Phi Tiên Thai vọt tới, bọn họ muốn ở sân so tài trước thời hạn cảm thụ cùng quen thuộc đem không khí cùng quy củ, để đem đến từ mình trận đấu lúc có thể tốt hơn phát huy cùng Dương Trường Tị đoàn. Phi Tiên Thai thượng, náo nhiệt phi phàm, cánh bắc bên dưới vách núi bày một hàng cái bàn gỗ đàn cùng ghế thái sư. Trải màu vàng nhạt kéo địa khăn trải bàn, tôn quý tao nhã, Ngọc Tàng đại sư ngồi trên trung ương vị trí, đem bên trái là giam giới điện Đức Long điện chủ, phía bên phải là Long Hổ đường Tân đường chủ đạo chân đường chủ. Còn lại vài tòa thượng phân biệt làm các đường đường chủ. Còn lại đông, nam hai cái phương hướng bắc, rồi to lớn mộc chế cua quẹo hình nấc thang thức khán đài. Có thể chứa mấy ngàn người. Nam khán đài trung ương vị trí, bày 16 cái hồng sắc cái ghế. Cánh bắc nửa nhai nơi, một cái mới xây tượng đá long tọa treo ở trên đó. Bất quá ngồi lên rỗng tuếch, từ khán đài nhìn xuống dưới, Phi Tiên Thai trung ương đá lớn đài cao. Sớm bị đám sứ giả quét dọn sạch sẽ, như một mặt to lớn gương, phản xạ rượu nhãn quang mang, giống như một cái kiểm nghiệm người, yên lặng chờ đợi mở cuộc tranh tài tiếng chuông. Hồi bẩm Ngọc Tiên đại sư, dự thi nhân viên đã đạt đến, các điện chủ chuyển cùng các đệ tử cũng đều đã đến đủ. Ở Phi Tiên điện cửa vào chờ đợi, có hay không theo thứ tự nhập tòa? Xin đại sư chỉ thị. Một cái hoàng bào sứ giả ôm quyền khom người bẩm bản tin. Được, rồi mời các vị theo thứ tự nhập tọa đi, Ngọc Tàng đại sư lớn tiếng nói. Dạ, sứ giả lĩnh mệnh đi. Ngọc Tàng đại sư có lệnh, mời các vị người dự thi cùng người xem theo thứ tự vào sân ngồi xuống. Phi Tiên Thai Tây Khẩu tạm, thời Mộc Lan bị mở ra. Dòng người xếp hàng trường đội nối đuôi mà vào, chỉ thấy ba người đi tuốt ở đằng trước, chia ra làm Sùng Vũ Đường Tuệ Kiệt, Tuệ Quang, còn có Tuệ Minh, người dự thi cũng lục tục tại khán đài ba hàng đầu ngồi xuống. Khác khác cung điện môn nhân cùng đệ tử cùng không tư cách dự thi tán tu cũng đều lục tục ở phía sau chỗ cao khán đài ngồi xuống, chỉ có phía trước nhất ba vị đệ tử bị hoàng bào sứ giả hướng dẫn, ngồi ở nam khán đài trung ương hồng sắc trên ghế. À, Nguyệt tỷ, ngươi xem, cái kia đần độn tiểu bất điểm thế nào ngồi vào vòng 1-16 cử đi học khu vực đi. Cả người màu xanh quần áo, da thịt trắng nõn cô gái nhỏ như chuông bạc thanh âm đột ngột ở người dự thi khu bay ra. Không thể nào. Nó không phải là lúc trước chỉ có thể núp ở phía sau mọi người loạn tô vẽ linh tinh sao? Có lẽ liền trúc cơ cảnh cũng không tu viên mãn, làm sao có thể cùng Sùng Vũ song hùng so với nhỉ? Hắn cái nào cũng được là chính tông dung hợp cảnh trung kỳ cường giả. Là mấy năm qua này tán tu đệ tử số một nha. Nghe nói liền có chút Long Hổ đường tinh anh cũng không sánh nổi bọn họ nhỉ? Nhất là cái kia Tuệ Kiệt, chẳng những võ công giỏi, nhân dáng dấp, chấm ngoặc kép, một cái khác cô nàng nói tới chỗ này, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn quét một chút đỏ. Hì hì, Hoa Nguyệt tỷ thật giống như đối với cái kia Tuệ Kiệt rất có thâm ý nha. Nếu không ta giúp ngươi đi nói một chút, ngươi nhưng là Tam Thanh Phong Hạ Thanh Sơn Trấn Hoa Gia Thiên Kim tiểu thư. Hắn hẳn không dám không nghe theo. Hì hì, quần áo xanh cô nàng cười đùa nói. Tiểu Vũ, ngươi lại nói ta thật giận, Hoa Nguyệt trách cứ. Bất quá tiểu mặt càng đỏ hơn. Những người dự thi khác cũng đúng Tiểu Tuệ Minh bị cử đi học chuyện nghị luận ầm ĩ. Rất là bất bình, tiểu tử này ấy nguyên tư cách dự thi không phải là hủy bỏ sao? Thế nào trực tiếp cử đi học vòng 1-16 rồi hả? Hắn nếu như chân chính trận đấu phòng trừng liền trước 300 danh cũng không vào được. Sao liền bị cử đi học cơ chứ? Có lẽ hắn thật là một cái nhà giàu nhân gia công tử. Liền tông chủ và phi tiên điện cũng phải cho mặt mũi. Nhưng cũng không đúng rồi. Nhà giàu nhân gia có Thanh Sơn Trấn Hoa Gia đại sao? Liền chu vi hơn 10 dặm quan trọng hàng đầu hoa viên ngoại cũng không sánh nổi sao? Không thể nào nhỉ, nhưng là liền Hoa Gia Thiên Kim Hoa Nguyệt đều tại phổ thông dự thi khu mồi xuống. Hắn lại trực tiếp không trận đấu an vị lên vòng 1-16. Vòng 1-16 nha, đây chính là 500 người bên trong thiên chi kiêu tử nha. Thật là làm cho nhân vừa sợ vừa khí, hay lại là hy vọng ở đợt thứ hai gặp hắn, thật tốt bạo nổ đánh hắn một trận, cho hắn biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Hừ, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán ước đoán lúc, đột nhiên một trận thanh phong từ từ trên không trung bay tới. Thật giống như không trung đám mây cùng bốn phía sương mù cũng một chút xíu bị thổi tan. Bị tan rã, một cái nguyệt bạch trường bào, tiên phong đạo cốt, thủ niệp lão giả râu dài, tự Bắc Bộ nhai thượng lăng không đi tới. Có một loại tiên đạo khí tức lấy hắn làm tâm điểm khuếch tán ra. Mọi người không nhịn được có một loại muốn quỳ xuống quỳ lại xung động. Bọn người cung nghênh tông chủ. Mọi người cùng kêu lên hướng giữa không trung ôm quyền khom người. Đạo, gió mát quét qua, lão giả trôi giạt lăng không ngồi ở Bắc Nhai bán không điêu long thạch chỗ ngồi. Nếu tất cả mọi người đã liền chuẩn bị ổn thỏa, ta tuyên bố, Tam Thanh Tông năm nay đăng long đại hội bây giờ bắt đầu. Vòng thứ nhất toàn bộ tam cuộc so tài người vào sân, Thanh Loan tông chủ cất cao giọng nói. Thanh âm êm dịu hoành lượng, thật lâu không tiêu tan. Dạ, chúng đệ tử dự thi cùng kêu lên đáp. Rồi sau đó từng cái bóng người đứng lên, quét quét, phi thân lên đài không ngừng bên tai. Phi tiên thai trung ương thạch đài dần dần bị người ảnh đứng rồi tuyệt đại đa số diện tích. Một mảnh đen kịt, làm một tiếng kéo dài hồng lượng tiếng chuông ở phi tiên thai vang lên. Oanh! Phi tiên thai thượng chân phong liệt liệt, trường ảnh tung bay, hoàn toàn rối loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.